Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 394, Kizaru phản bội. Aokiji trọng thương, ba canh. Các loại cầu. Không biết là vô tình hay là cố ý. Kizaru trực tiếp xuất hiện tại Aokiji bên người. Hơi dựa vào sau chừng 1 mét. Mà gặp cùng Sengoku hai người thì là tại vài mét có hơn. Cũng thành một loạt. Aokiji nửa người duy trì băng hóa trạng thái. Bốc lên hàn khí. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt Shinsei. Trong mắt tràn đầy lạnh lùng sát ý. Nhớ tới vừa mới chính mình lúc trước bỗng nhiên bị một cỗ vô hình lực trùng kích chấn khai một màn. Aokiji trầm giọng đối với gặp bọn người nói. Mọi người cẩn thận một chút. Năng lực của hắn rất quỷ dị. Trực tiếp phát ra một cỗ vô hình lực trùng kích. Có thể đem người có thể là vật lý công kích bắn ra. Lại là quỷ dị không biết năng lực sao. Bất quá hắn con mắt. Chấm ngoặc kép. Sengoku lẩm bẩm lấy. Khi nhìn đến Shinsei cặp kia lạnh nhạt vô cùng gợn sóng hình dáng mắt màu lam đằng sau. Con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Sengoku toàn thân kim quang lấp lóe. Lóa mắt vô cùng. Hình thể so gặp bọn người cộng lại tổng cộng còn muốn to lớn được nhiều. Nếu không có hắn mang theo bộ kia kính mắt thực sự có điểm quái dị mà nói. Cả người nhìn đơn giản tựa như là một cái sống sờ sờ kim thân Phật Đà. Aokiji nhẹ gật đầu, nói khẽ, tóm lại mọi người cẩn thận một chút. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy cái kia ánh mắt rất quỷ dị. Chấm ngoặc kép, gáp đánh giá phía trước sắc mặt lạnh lùng Shinsei. Nhớ tới Shinsei trước đó cái kia đủ loại kỳ lạ năng lực. Không khỏi bĩu môi nói. Thật là một cái quỷ dị yêu nghiệt a. Các loại năng lực tầng tầng lớp lớp. Ta đều có chút hoài nghi hắn đến cùng phải hay không ăn không chỉ một viên trái ác quỷ. Bất kể nói thế nào. Hôm nay tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy. Sengoku hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Shinsei. Giơ lên cái kia to lớn tay phải. Thân hình có chút cong lên. Hiển nhiên muốn phát động tiến công. Các ngươi thật coi là ăn chắc ta sao? Shinsei đứng tại trên mặt băng. Một bộ tím trắng trang phục. Áo choàng tóc đen nhẹ nhàng theo gió bay lên. Phiêu nhiên xuất trần. Bất quá cặp kia lạnh nhạt vô cùng Tensei Tengen thật sự là để cho người ta không khỏi có chút tâm. Kinh đảm hàn. Hừ, mặc cho ngươi thực lực mạnh hơn. Ta cũng không tin ngươi có thể đối phó được chúng ta 4 người liên thủ. Sengoku toàn thân kim quang đại thịnh, âm thanh lạnh lùng nói. Xác thực, 4 người bọn họ liên thủ. Lực phá hoại mặc dù không kịp dâu trắng động triệt dẫn phát biển động cùng địa chấn năng lực. Nhưng hiện nay trạng thái dưới dâu trắng, chưa hẳn có thể địch nổi 4 người bọn họ. Nghe vậy, Shinsei chợt cười, để Sengoku cùng gặp bọn người không khỏi chấn động nhíu mày. Ha ha, Sengoku nguyên soái đúng đấy. Người xác định là 4 chọi 1 sao. Shinsei chắp tay sau lưng. Cười lạnh hỏi. Nghe được Shinsei nói như vậy. Sengoku mấy người không khỏi cảnh giác được quét mắt một chút 4 phía. Sengoku càng là trực tiếp dùng ra Haki quan sát điều tra lên tình huống xung quanh. Đang dùng ra Haki quan sát lục soát phụ cận đằng sau. Xác nhận không có cái gì địch nhân che giấu Sengoku nở nụ cười lạnh. Lạnh lùng được nhìn chằm chằm Shinsei. Không khỏi giễu cợt nói. Theo ta được biết, người dưới trướng căn bản cũng không có đại tướng cấp cao thủ a. Người xác định, động thủ. Shinsei mang trên mặt mỉm cười. Nói đến nửa câu sau lúc. Ngữ khí lạnh xuống. Phốc, a, Aokiji một tiếng hét thảm. Để gặp cùng Sengoku sắc mặt đại biến. Quay đầu nhìn lại. Ánh mắt lập tức trở nên khó có thể tin bắt đầu. Hỗn đàn, Kizaru, Borsalino, ngươi làm gì? Gặp cùng Sengoku nhao nhao quát to. Tức xùi bọt mép mà nhìn xem trên tay phải chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra một thanh quang kiếm. Đâm xuyên qua Aokiji hậu tâm Kizaru. Chỉ gặp Kizaru trên tay quang kiếm chính bao trùm lấy Haki vũ trang. Vốn nên kim quang lấp lóe quang kiếm lúc này có chút đen kịt ảm đạm. Nhưng lại tản ra càng thêm khí tức nguy hiểm. xuyên thấu Aokiji thân thể. Máu tươi tí tách thuận quang kiếm trượt xuống. Chỉ là nhìn xem Aokiji cái kia máu tươi ứa ra vết thương cùng cái kia tái nhợt vô cùng sắc mặt. Bọn hắn liền biết Aokiji tuyệt đối bị thương không nhẹ. Oa, Borsalino, chấm ngoặc kép. Aokiji bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt có chút dữ tợn. Một mặt kinh sợ, chân phải nỗ lực bao trùm lên Haki vũ trang. Trực tiếp phản đá hướng về phía sau lưng chính một mặt treo cười lạnh Kizaru. Kizaru thân hình biến thành từng đạo quang vũ. Biến mất ngay tại chỗ. Sau đó trực tiếp xuất hiện tại Shinsei sau lưng. Bành, Aokiji cả người đá chặt. Không khỏi một cái lảo đảo. Toàn bộ nhân lang bái nửa quỳ trên mặt đất. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm xuất hiện ở bên người Shinsei Kizaru. Trước kia đâm xuyên thân thể của hắn quang kiếm bởi vì Kizaru rời đi. Mà dần dần tiêu tán. Kuzan tiểu tử, ngươi không sao chứ? Hải quân bản bộ ba đại tướng bên trong. Gặp cùng Aokiji nhất trò chuyện đến. Thậm chí lúc trước Aokiji cũng là hắn một tay đề bạt lên. Lúc này gặp đến Aokiji trọng thương. Vội vàng chạy đến Aokiji bên người. Đỡ dậy dần dần dùng năng lực ngừng máu tươi Aokiji. Kizaru, người hỗn đản này. Sengoku cũng bước nhanh đi đến Aokiji bên người. Ánh mắt tức giận trừng mắt một mặt cười lạnh Kizaru. Tức giận đến dâu ria phát run. Nếu không có cố kỵ đến Kizaru trước người Shinsei. Hắn nói không chừng trực tiếp một trưởng vỗ đi qua. Không phải do hắn không giận. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là Shinsei còn có cái đại tướng cấp thực lực giúp đỡ tiềm phục tại phụ cận. Căn bản không có nghĩ đến lại là bọn hắn bên này có phản đồ. Cái này nếu là truyền đi. Tuyệt đối là thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ vô cùng nhục nhã. Thân là đương nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái. Dưới trướng ba đại tướng một trong Kizaru lại trở mặt. Trần trụi đánh mặt. Sengoku sắc mặt khó coi vô cùng. Kim quang lóng lánh phật trên mặt. Phảng phất ngưng kết từng tầng xương lạnh. Sát khí bốn phía. Đừng trách ta. Kuzan. Mặc dù đã từng đồng sự một trận. Bất quá ai kêu chúng ta hiện tại lập trường khác biệt đâu. Kizaru trên mặt mang cười. Nhìn xem chính tức giận nhìn hắn chằm chằm Aokiji. Giang tay ra, không để ý chút nào nói ra. Aokiji, người thế nào? Sengoku đề phòng nhìn chằm chằm Shinsei cùng Kizaru hai người. Phòng ngừa bọn hắn đột nhiên công kích. Một bên trầm giọng hỏi. Khụ khụ, còn chưa chết. Bất quá chiến lực chỉ sợ muốn hạ xuống không ít. Aokiji sắc mặt tái nhợt. Ra hiệu một bên gáp buông hắn ra. Nỗ lực nói ra, thân là hệ Loza năng lực giả. Chỉ cần không phải năng lực chân chính tương khắc có thể là đối thủ thực lực quá mạnh. Cho dù là bị Haki vũ trang đánh xuyên qua thân thể. Cũng rất khó chết đi. Đây mới là hệ Loza trái ác quỷ chỗ nghịch thiên. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, một bên gáp sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Buông lỏng ra Aokiji. Ánh mắt tức giận trừng mắt đối diện Kizaru nghiêm nghị nói. Kizaru, người tên hỗn đản này. Người biết mình rốt cuộc đang làm cái gì sao? Gặp trung tướng, ta đương nhiên biết chính ta làm cái gì. Bất quá dưới mắt các ngươi hay là suy tính một chút chính các ngươi tình cảnh đi. Hiện tại thế nhưng là 2-3 có thể là 2-2 đâu. Kizaru móc móc lỗ tai, liếc qua một bên bị hắn đánh lén trọng thương. Căn bản là không có cách phát huy ra bao nhiêu chiến lực Aokiji. Một bên cười lạnh nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.